Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, Mã Tư Thuần bị bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đồng dao trong lều. Tìm được chưa? Đồng ảnh lật lần toàn bộ công viên lục hợp. Cũng không có tìm được ngươi nói đồ. Đồng ảnh cung kính đứng ở đồng dao trước người. Nàng thanh âm giống như chim hoàng oanh vậy thanh thúy. Có dũng khí đặc biệt sức sống. Hoàn toàn cùng lạnh như băng bề ngoài không tương xứng. Chẳng lẽ đồ không ở nơi này? Đồng dao hiện lên nồng nặc nghi hoặc. Nếu như đồ không ở nơi này, như vậy sẽ đang ở đâu vậy? Đồng ảnh, tiếp tục ở trong công viên lục hợp tìm kiếm. Nhất là diễn sanh trùng mẹ xào huyệt. Coi như là đào ba thước. Cũng phải đem đồ cho ta tìm ra. Nhưng là muốn giấu giếm hành tích. Không thể để cho Trương Dịch Phong phát hiện. Đồng dao lạnh lùng nói. Ta hết sức đi. Trở lại doanh trại Trương Dịch Phong. Bởi vì là giải quyết công viên lục hợp tai họa ngầm. Tâm tình hết sức vui thích. Ăn uống ca hát một lần. Đi xem vẫn còn đang hôn mê Bạch Linh. Liền đem Lưu Cường bọn họ triệu tập lại. Chuẩn bị tiến vào công viên lục hợp khai thác vàng. Nhưng là, bọn họ vừa muốn hành động. Trương Dịch Phong liền nhận được Triệu Thanh Mạn ơ ba nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong, ngươi mau trở lại đi. Tư Thuần bị bệnh, nóng sốt, đốt rất lợi hại. Bác sĩ cũng không có biện pháp. Mã Tư Thuần bị bệnh. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Hôm nay là ngày nói dối tháng tư sao? Thứ nói láo này căn bản không lừa được người. Mã Tư Thuần nhưng mà người tiến hóa cấp 5. Quyền đả kim cương. Chân đá cự thi. Nàng sẽ xảy ra bệnh. Gặp quỷ. Ở thế giới hoang phế. Người tiến hóa thân thể tố chất. Cường hãn ngoại hạng. Thông thường cảm mạo nóng sốt. Cùng người tiến hóa cũng không trở bên. Dù sao tới thế giới hoang phế lâu như vậy. Trương Dịch Phong không có nghe nói cái nào người tiến hóa cảm mạo nóng sốt bị bệnh gì. Chết ở biến dị thể trong tay ngược lại không thiếu. Dịch Phong, thế nào? Lưu Cường thấy cắt đứt truyền tin Trương Dịch Phong. Sắc mặt vô cùng kỳ quái. Tò mò hỏi, anh Cường, để cho các anh em thu dọn đồ đạc. Chúng ta ngày hôm nay liền chạy về căn cứ thành phố. Ách, vàng không được rồi. Lưu Cường kinh ngạc không thôi. Lúc nào cố định đòi tiền Trương Dịch Phong đổi tính. Thịt béo đến miệng cũng không tiếc vớt. Triệu Thanh Mạn nói Tư Thuần bị bệnh. Cảm mạo nóng sốt. Rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy không đúng. Hay là trở về xem một chút đi. Trương Dịch Phong cau mày nói. Cảm mạo nóng sốt. Lưu Cường lòng tràn đầy hồ nghi. Nhưng gặp Trương Dịch Phong hình dáng không giống làm trò đùa. Nhất thời cũng ngưng trọng. Vội vàng phân phó trung đội thứ hai cùng đội cảnh vệ nhổ trại. Chuẩn bị trở lại căn cứ thành phố. Đồng dao đang trong lều nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới từng cơn huyên náo. Không khỏi rời đi lều vải tra xem kết quả. Mới vừa vén rèm cửa lên. Liền đụng phải đi tới Tây Long Thần. Đồng dao nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhìn gặp bốn phía bận rộn đội cảnh vệ các đội viên. Cau mày hỏi. Bọn họ muốn làm gì? Trương Dịch Phong để cho người nói cho ta. Bọn họ muốn trở lại căn cứ thành phố. Ngày hôm nay liền đi. Ta đang muốn đi qua nói với ngươi một tiếng. Tây Long Thần cười nói. Rời đi trấn lục hợp. Đồng dao thần sắc biến ảo. Con mắt lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Đồng dao. Công viên lục hợp đã phá hủy. Diễn sanh trùng mẹ cũng ở đây đất đai chỗ sâu ngủ say. Chúng ta tạm thời cầm nó không có biện pháp. Ta xem vẫn là thừa dịp còn sớm trở lại căn cứ thành phố thần kinh đi. Tây Long Thần khuyên nhủ. Không được, ta muốn tìm đồ còn không tìm được. Ta sẽ không đi, người đi về trước đi. Cùng hạ lão nói một tiếng. Cùng ta tìm được đồ, ta tự nhiên sẽ trở về. Đồng dao xoay người đi vào lều vải. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồng dao. Người không thể cùng Trương Dịch Phong đi căn cứ thành phố. Nơi đó không an toàn. Chấm ngoặc kép, Tây Long Thần. Chuyện ta, người không tư cách quản. Đừng quên trước khi đi. Hạ lão ra lệnh, người là phải nghe theo ta phân phó. Mà không phải là ra lệnh ta làm gì. Bây giờ, mệnh lệnh ta ngươi, trở lại căn cứ thành phố thần kinh. Đồng Dao lạnh lùng nói. Ngươi, ta, Tây Long Thần cắn chặt răng. Ngươi không đi trở về. Ta không có cách nào cùng cao tầng giao phó. Chấm ngoặc kép, ta sẽ cùng cao tầng giải thích. Ngươi đi thôi. Đồng Dao, ngươi hẳn biết tâm tư của ta. Ta, chấm ngoặc kép, phục tòng mệnh lệnh, nhìn không cho phép nghi ngờ Đồng Dao. Tây Long Thần lộ ra nồng nặc không cam lòng. Trong lòng căm ghét Trương Dịch Phong. Ở hắn xem ra, nếu như không phải là bởi vì là Trương Dịch Phong tồn tại, Đồng Dao căn bản sẽ không ở lại căn cứ thành phố Nam Lý. Trương Dịch Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đồng Dao là ta, Tây Long Thần lại như thế nào bất đắc dĩ. Cũng không có biện pháp thay đổi Đồng Dao quyết định, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Trương Dịch Phong đối với Đồng Dao ở lại Nam Lý quyết định, cũng đặc biệt kinh ngạc. Nhìn dần dần không có vào mây xanh, biến mất không thấy U Linh phi thuyền, hắn khóe miệng hơi nhổng lên, lộ ra một cái cao thâm khó lường nụ cười. Bởi vì là ràng buộc Mã Tư Thuần bệnh tình, Trương Dịch Phong cơ hồ liền nước đều không uống một hớp. Ngựa không ngừng vó câu chạy về cổ thành, riêng thành phố lớn chủ phủ, lúc này đã đầy ắp cả người. Triệu Thanh Mạn, Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành cùng với căn cứ thành phố cao tầng rối rít đến sân. Nhìn nằm ở trên giường, da đỏ ửng, cả người hơi nóng bốc hơi Mã Tư Thuần, tim bỗng nhiên níu chặt. Mã Tư Thuần ở Trương Dịch Phong trong lòng tầm quan trọng. Tất cả mọi người đều biết, thành tựu Trương Dịch Phong đi tới cho thế giới hoang phế cái đầu tiên gặp phải người. Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng. Trương Dịch Phong đối với Mã Tư Thuần, không chỉ là cảm kích, còn có cảm tình, hữu nghị. Lưu Cảnh Hoán thậm chí có thể tưởng tượng được, làm Trương Dịch Phong trở lại thấy Mã Tư Thuần như vậy, sợ rằng sẽ phát sấm sét cơn giận. Tư Thuần thế nào? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trương Dịch Phong trở lại cổ thành, trực tiếp đi vào phủ thành chủ, đẩy ra trong phòng người, lớn tiếng hỏi, lão đại, Dịch Phong, thành chủ đại nhân, nghe được các loại các dạng gọi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, đi tới Mã Tư Thuần trước giường, cúi người ngưng mắt nhìn. Mã Tư Thuần khác thường đỏ ửng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, gặp nàng chân mày nhíu chặt, tựa hồ ở chịu đựng cực lớn chỗ đau. Trương Dịch Phong cũng cảm thấy từng cơn kiềm chế. Thành chủ đại nhân, thật xin lỗi, ta bất lực không có sức. Căn cứ thành phố Nam Lý duy nhất trung y đại sư Thu Kim đứng dậy, hướng Trương Dịch Phong áy náy thi lễ. Lý lão, Tư Thuần kết quả bị bệnh gì à? Làm sao biết sốt cao bất tỉnh đâu? Trương Dịch Phong liền vội vàng hỏi. Cái này, theo lý mà nói Tư Thuần đại nhân chẳng qua là thông thường cảm mạo. Nhưng mà sốt cao không lùi, chậm chạp bất tỉnh, ta cũng nghĩ không thông hắn trong then chốt. Lý lão nghi ngờ trùng trùng. Tư Thuần đại nhân là người tiến hóa cấp 5. Có thể khác có chuyển cơ cũng nói không chừng. Trương Dịch Phong mặc dù gấp, nhưng cũng không có làm khó người ta. Để cho người đem Lý lão đưa đi về nghỉ, lại phân tán Lưu Cảnh Hoán bọn họ, mình cùng ở Mã Tư Thuần mép giường. Tư Thuần à, người nhưng mà cô bé tin bạo lực à, làm sao có thể bị cảm vật đánh tới đâu. Nhanh chóng tốt đi, ta vẫn chờ ôm ngươi bắp đùi đây. Trương Dịch Phong thùy mị vuốt ve Mã Tư Thuần đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói, chủ nhân, bên người ngươi loài người này rất kỳ quái. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm non nớt ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Nghi trùng. Trương Dịch Phong hơi dừng lại một chút, như không có chuyện gì xảy ra dùng ý niệm hỏi. Nghi trùng, ngươi phát hiện cái gì? Nàng trong cơ thể có một cái vô cùng mạnh mẽ truyền thừa gen, đang thức tỉnh. Nghi trùng ngưng trọng trả lời. Truyền thừa gen, đó là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.